Chương 2094, đây chính là ái tình. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương nói a, Mỹ ca, hài tử rốt cuộc là của người nào chứng kiến Trần Mỹ ra cái dạng này, càng thêm khiến cho mọi người gấp gáp. Đường Du Du ngồi ở bên ngoài bên người, gương mặt thúc giục Trần Mỹ ra nói ra phụ thân của hài tử là ai. Chưa chưa ta nghĩ xong sẽ nói cho các ngươi biết. Có lẽ là bị mọi người bức nóng nảy, lại có lẽ là chỉ số IQ đột nhiên đề cao một cái tỷ lệ phần trăm, Trần Mỹ ra trả lời, thật ra khiến tất cả mọi người trở nên sửng sốt. Cái này, còn cần nghĩ kỹ quan cổ thần kỳ ngơ ngác nhìn Trần Mỹ ra, lẽ nào, phụ thân của hài tử có rất nhiều cái câm miệng quan cốc. Chứng kiến Trần Mỹ ra đột nhiên biến hóa thần sắc, Đường Du Du lập tức hướng phía quan cốc thần kỳ nháy mắt, đôi tay vịn chặt Trần Mỹ ra bả vai nói ra, Mỹ ca, chúng ta chỉ là muốn biết phụ thân của hài tử là ai. Hắn phải trả bắt đầu trách nhiệm này, chúng ta không có ý tứ gì khác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Không có việc gì ung dung. Trần Mỹ gia nhỏ giọng nói ra, coi như hắn không chịu trách nhiệm, ta cũng sẽ đem đứa bé này sanh ra được, hài tử là vô tội. Nói như vậy, ngươi biết phụ thân của hài tử là ai? Lục Triển Bắc hỏi. Trần Mỹ gia trầm mặc không nói, hiển nhiên, nàng không muốn lại cái vấn đề này quá nhiều nói. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta và Mỹ cả nói chuyện. Đúng lúc này, vẫn trầm mặc ngồi trên ghế salon Lưu Húc rốt cuộc mở miệng nói. Tuy là hắn biết Trần Mỹ gia trong bụng kỳ thực không có con, nhưng hắn cảm thấy, lúc này, cùng Trần Mỹ gia nói chuyện, bất kể là hiện tại, vẫn là lấy phía sau, đều đối nàng có rất tốt trợ giúp. Nghĩ tới đây, Lưu Húc không khỏi cười khổ, mình cũng thân hãm ở tình cảm vũng bùn dưới, nhưng phải vì tình cảm của người khác sao sự tình bài ưu giải nạn. Tốt, chúng ta đi ra ngoài đi. Hồ Nhất Phỉ đứng dậy, hướng về mọi người khiến cho một cái thân sắc, dẫn đầu đi ra cửa đi. Người còn lại dồn dập đuổi kịp, mặc dù đối với Lưu Húc lần này cử động có chút khó hiểu, nhưng từ đối với Lưu Húc tín nhiệm, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn phục tùng. Gian nhà Trạ Dị Tổng lúc trống rỗng là còn dư hai người. Trần Mỹ gia nhìn đối với mình vẻ mặt mỉm cười Lưu Húc, trong lòng có chút chột dạ nói, Lưu Húc, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì vẫn là vấn đề kia, hài tử rốt cuộc là của người nào? Lưu Húc cười hỏi. Ta không phải nói, ta nghĩ xong sẽ cho các ngươi biết, hiện tại hài tử là Tử Kiều. Đúng không? Đang ở Trần Mỹ gia còn đang suy nghĩ lý do có lệ Lưu Húc lúc, Lưu Húc lời nói, như xét đánh ngang thai một dạng, để cho nàng ngây ngốc ngẩn người tại đó. Xem ra ta đã đoán đúng. Chứng kiến Trần Mỹ gia cái dạng này, Lưu Húc thở dài, thầm nghĩ, không ngờ tới, hắn động tác còn đình nhanh, xem ra Trần Mỹ gia chỉ có thể đi khác thế giới tìm, chưa đổ thế giới trước chính là cái kêu biểu mội Trần Mỹ gia cũng không tệ, không biết đỏ mặt giữ cho ta không có. Ai nói là Tử Kiều, hài tử. Hài tử không phải của hắn. Trần Mỹ gia giống như là miêu bị đạp đuôi một dạng, lớn tiếng phủ nhận nói. Không để ý tới Trần Mỹ gia hầu như mất khống chế tâm tình, Lưu Húc ngồi vào bên người nàng, nhẹ giọng nói ra, Mỹ ca, hài tử là hai người, ngươi có thể không cần phụ thân của hài tử, nhưng hài tử cần ba ba của mình, tương lai đứa bé tử trưởng lớn, hỏi bắt đầu ba ba của mình, ngươi nên nói như thế nào ta sẽ nói cho hắn biết, ba hắn chết. Trần Mỹ gia hầu như không chút nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Có thể cảm thấy lý do này không phù hợp thực tế, Trần Mỹ gia lại suy nghĩ một chút nói ra, hoặc là, ta nói với hắn, ba ba đi cực kỳ xa địa phương, không biết muốn lúc nào trở về. Nhìn Trần Mỹ gia cái kia đơn thuần dáng vẻ, Lưu Húc thật sợ nếu như Mỹ cả có hài tử, có thể hay không chiếu cố tốt. Ha ho một cao y không biết lúc nào mới có thể trở về. Lưu Húc nhìn Trần Mỹ gia cái kia càng ngày càng thấp xuống đầu nói ra, Mỹ cả, ta không phải minh bạch, vì sao ngươi liền không thể nói cho Tử Kiều. Không thể nói cho trong bụng hắn hài tử là của hắn, là sợ hắn không phụ trách vẫn là sợ hắn không tiếp thụ được sự thật này. Lưu Húc, ngươi biết không? Đột nhiên, Trần Mỹ gia chợt ngẩng đầu, nhìn Lưu Húc yếu ớt nói ra, Lưu Húc, ta thật sự rất tốt sợ, rất sợ hãi Tử Kiều không thể tiếp thu sự thật này. Ta hiểu rất rõ Tử Kiều, hắn trời sinh tính phong lưu mê, hắn còn không có làm xong làm ba chuẩn bị. Ta thậm chí không dám nói cho hắn biết, ta đã mang thai. Cho dù, hiện tại hắn đã biết rồi, ta cũng không muốn cho hắn biết hài tử là của hắn. Ta muốn một mình đem con sanh ra được. Hai tử là vô tội, ta sẽ đem con một mình nuôi lớn, ta sẽ chờ hắn mệt mỏi, có thể làm một vị ba ba, đến lúc đó ta sẽ đối với hài tử nói, xem, đó chính là ngươi ba ba, hắn đã trở về. Lời nói này xuất từ Trần Mỹ ra trong miệng, để Lưu Húc nghe xong nặng nề thở dài, nói, nhưng cái này đối với ngươi mà nói, thực sự quá không công bình. Trần Mỹ ra cười khổ một tiếng, nói, có thể. Đây chính là Lao Thiên đối với ta thích Lữ Tử Kiều tên khôn kia nghiêm phạt. Ta không biết, tại sao mình lại thích hắn, hắn là như vậy cả bạ tâm, như vậy lại, như vậy yêu cùng ta cãi nhau. Nhưng là, ta thực sự không biết, vì sao trong lòng của ta, vẫn tồn tại hắn bóng dáng, làm sao vùng, đều vùng không đi. Ta nỗ lực quên hắn, tự nói với mình, hắn chính là một tên khốn kiếp, hắn không xứng với chính mình. Ta thậm chí đi thử lấy thích một người khác, trước kia là Quan Cốc, sau lại là Lưu Húc Người, nhưng là, vô luận ta làm như thế nào, cái thân ảnh kia, nhưng vẫn không cách nào lì khai. Lưu Húc, ngươi nói cho ta biết, đây tột cùng là vì sao? Lưu Húc rút ra khăn tay, cẩn thận thay Trần Mỹ Gia lau đi khỏe mắt lưu lại nước mắt, ôn nhu nói, bởi vì, đây chính là ái tình. Ngươi giả vờ không để bụng Tử Kiều, thậm chí cố ý đẩy đầu đều là khuyết điểm của hắn, thế nhưng không thể phủ nhận, hắn đã sâu đậm khắc ở trong lòng của ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, ở ngươi cần trợ giúp nhất thời điểm, là ai, xuất hiện tại trước mặt của ngươi ở ngươi bất lực nhất cần nhất tìm người nói hết thời điểm, là ai, bồi ở bên cạnh ngươi ở ngươi bị người khi dễ, là ai, đình thân ra, tình nguyện một thân tổn thương, cũng muốn đoạt lại ngươi nhất trọng yếu đồ vật trong miệng ngươi nói không để bụng hắn, nhưng trên thực tế, hắn sớm đã là ngươi sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, mị ca, đối mặt sự thực, có thể, hiện thực không giống là ngươi cho là bết bát như vậy. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.